Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục diễn biến của tập 92, Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhan đứng ở trên thuyền, đánh giá địa cung cháy ở xa xa. Rất nhanh liền phát hiện lửa cháy ở địa cung cũng không phải rất lớn, chỉ có điều trong bóng tối thoạt nhìn ánh lửa ngút trời. Nhưng hình như nơi bị cháy cũng không phải là quá nhiều. Hơn nữa tiếng hô cứu hỏa trong địa cung càng lúc càng nhỏ, lửa cũng không lan ra bên cạnh. Điều này nói rõ người ở bên trong đã bắt đầu dập tắt được lửa. Điều này cũng khiến cho Triệu Nhan thầm kêu không ổn. Ngọc Như, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ta lo lắng người trong địa cung sau khi dập tắt được lửa sẽ phái người đến truy đuổi chúng ta. Triệu Nhan lo lắng mở miệng nói, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời thì thấy ở xa xa trên mạch nước ngầm gần địa cung xuất hiện nhiều điểm ánh lửa. Rõ ràng là từng chiếc thuyền nhỏ đốt đèn dầu đang chạy về hướng bọn họ. Nhìn đến đây, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như đều sợ hãi, lập tức vội vàng cầm lấy mái chèo. Sau đó Triệu Nhan chỉ vào một nơi khá tối bên kia sông. Nhan Ngọc Như lập tức hiểu ý, hai người bắt đầu chèo thuyền về phía bờ bên kia. Nơi này là sông ngầm, hơn nữa mặt sông rất lớn, chỉ cần có thể ẩn núp trong bóng đêm là không ra tiếng. Thêm vào, đối phương không thể phái ra nhiều người tìm kiếm thì họ có thể dựa vào bóng tối mà chạy trốn. Trên thực tế, Triệu Nhan đoán không sai. Thuyền trong địa cung vốn không nhiều lắm, hơn nữa nếu không châm mồi lửa này đã khiến rất nhiều người ở lại địa cung dập lửa. Vì thế lần này đến đuổi bắt bọn họ chỉ có 5 chiếc thuyền nhỏ, hơn nữa mục tiêu của bọn họ đã vô cùng rõ ràng, đi về phía hồ nhỏ mà Triệu Nhan rơi xuống. Xem ra bọn họ biết cửa ra sông ngầm ở đây, chỉ là bởi vì lửa cháy mới làm chậm trễ thời gian. Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như rất nhanh đã chèo thuyền đến chỗ tối ở bờ bên kia. Nơi này tuy rằng bị ánh sáng từ trận cháy lớn chiếu đến nhưng lại hết sức âm u, cách nhau vài mét không thể nhìn thấy đối phương. Nhưng Triệu Nhan lo lắng những chiếc thuyền kia sẽ tra xét ở xung quanh, vì thế cũng không dừng ở đó lâu mà men theo bờ sông âm u chạy về phía hạ nguồn. Quyết định của Triệu Nhan hết sức chính xác. Khi thuyền của bọn họ ẩn núp trong bóng đêm lặng lẽ chạy về phía hạ nguồn thì 5 chiếc thuyền nhỏ kia sau khi đến hồ nhỏ không phát hiện ra cái gì, chỉ để lại một chiếc thuyền nhỏ quan sát xung quanh. 4 chiếc thuyền kia bắt đầu lục soát bốn phía, trong đó có 2 chiếc thuyền đi qua bờ sông bên kia, nếu Triệu Nhan bọn họ không rời đi thì rất có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng theo con thuyền càng lúc càng tới gần cung đang cháy, thì Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như lại phát hiện ra một vấn đề lớn, đó là càng đến gần địa cung thì ánh lửa càng sáng rực. Điều này khiến cho con thuyền của bọn họ không thể mượn bóng tối để ẩn nấp nữa rồi. May mắn khu vực đó có ánh sáng này cũng không dài lắm, chỉ khoảng nửa dặm, nếu tốc độ của bọn họ nhanh thì có thể xông qua được. Ngọc Như, hiện tại chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm rồi, lần nữa chúng ta sẽ dùng hết sức lực, dùng tốc độ nhanh nhất mà vượt qua khu vực phía trước. Triệu Nhan trầm giọng nói, nếu may mắn thì thuyền ở phía sau sẽ không phát hiện ra bọn họ, cho dù không may bị phát hiện thì chỉ cần bọn họ có thể kịp chui vào bóng tối thì những người đuổi theo cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhan Ngọc Như nghe vậy gật đầu, tuy rằng nàng không hiểu sử dụng thuyền nhưng dùng sức chèo thuyền với Triệu Nhan thì được. Dù sao hai người cũng cùng chèo, vẫn nhanh hơn là một mình Triệu Nhan chèo. Nhìn thấy Nhan Ngọc Như chuẩn bị xong, Triệu Nhan gầm nhẹ một tiếng, hai người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chèo thuyền. Thuyền bọn họ vốn là xuôi dòng, điều này cũng khiến cho tốc độ con thuyền giống như đang bay. Khoảng cách nửa dặm cũng không xa lắm, hơn nữa cũng không đủ ánh sáng, nên những chiếc thuyền ở phía sau cũng không phát hiện ra thuyền của Triệu Nhan. Nhưng ngay khi Triệu Nhan mắt thấy sẽ xông qua khu vực đầy ánh sáng này, thì thấy bên kia bờ sông của địa cung bỗng nhiên xuất hiện mấy ánh đèn, rất nhanh vọt về phía họ, điều này làm cho Triệu Nhan tức giận hét lớn một tiếng. Mẹ nó, bọn chúng còn mai phục mấy con thuyền ở nơi này. Không có việc gì, mặt sông rộng như vậy, bọn họ không ngăn được chúng ta đâu. Nhan Ngọc Như tràn đầy tin tưởng nói, thuyền của bọn họ lập tức vọt vào trong bóng tối, đến lúc đó những người đuổi theo này đừng hòng mà tìm được bọn họ. Triệu Nhan kỳ thật cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn cảm thấy với sự khôn khéo của Từ Đắc Tổ có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ mà bố trí những chiếc thuyền ở vị trí mà không thể đuổi theo kịp bọn họ. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ quá nhiều, vì thế hắn chỉ đành ra sức chèo thuyền, tranh thủ tăng thêm tốc độ cho con thuyền. Gần như chỉ vài phút ngắn ngủi, thuyền của Triệu Nhan giống như tên lửa xuyên qua khu vực đầy ánh sáng của địa cung. Một đầu đâm vào trong bóng tối ở hạ nguồn, 4 con thuyền đuổi theo phía sau cùng với mấy con thuyền ở bên kia bờ sông căn bản không thể chặn ai, nhưng chúng cũng không buông tha cho, cuối cùng cũng đuổi theo đâm đầu vào trong bóng tối. Trên thuyền của Triệu Nhan không có dụng cụ tạo lửa, thấy không rõ tình hình ở phía trước, nhưng chuyện này cũng không sao, bởi vì Triệu Nhan đã từ chỗ liễu không mà biết dòng sông ngầm rộng lớn này vô cùng sạch sẽ, không có đá ngầm nguy hiểm nào, hơn nữa nước sông cũng khá bằng phẳng cho nên chỉ cần đi theo dòng chảy của sông là được, không cần lo lắng tới những việc khác. Bóng tối tuy rằng mang đến bất tiện cho Triệu Nhan, nhưng đồng thời cũng là vũ khí tốt nhất bảo vệ cho họ. Những con thuyền ở phía sau tuy rằng cách bọn họ không xa, nhưng bởi vì thuyền Triệu Nhan không có đèn dầu nên bọn họ rất nhanh đã mất đi tung tích. Mục tiêu chỉ có thể tàn ra trên mặt sông, tìm vận may giống như là mèo mù va chuột chết. Nhưng thuyền của bọn họ quá ít, Triệu Nhan thậm chí còn có thể lái thuyền xuyên qua khe hở giữa các con thuyền của bọn họ mà không bị phát hiện. Quân vương điện hạ, các ngươi chỉ lo chạy trốn, chẳng lẽ không quan tâm đến tính mạng của Ẩn Đương sao? Ngay khi Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như nghĩ đến mình đã trốn thoát thì bỗng nhiên ở phía sau truyền đến tiếng hét của Từ Đắc Tổ. Nghe được cái tên ẩn nương, toàn thân Nhan Ngọc Như lập tức run lên, trên tay dừng chèo thuyền. Triệu Nhan cũng phản ứng như vậy, nhưng khi hắn đứng lên quay đầu nhìn lại thì phát hiện ở phía sau cách khoảng 100 mét có một con thuyền. Dưới ánh đèn loang loáng ở đầu thuyền có một người đang đứng, nhìn bóng dáng thì hẳn là Từ Đắc Tổ, mà ở bên người Từ Đắc Tổ còn có một thiếu nữ đang bị trói ở đầu thuyền, thoạt nhìn giống như là ẩn nương. Sao lại thế này, ẩn nương sao lại có thể rơi vào tay của bọn họ chứ? Vẻ mặt của Nhan Ngọc Như kích động nói, ẩn nương vì cứu nàng đã phản bội Từ Đắc Tổ, nếu lần này Từ Đắc Tổ bắt được thì Nhan Ngọc Như cũng không dám tưởng tượng nàng ta sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào. Không xong, cờ giáo của sông ngầm nằm ở thượng nguồn địa cung. Ẩn nương sau khi bị đẩy ra khỏi sông ngầm rất có thể đã rơi xuống sông ở gần địa cung, sau đó trôi theo dòng nước bị Từ Đắc Tổ phát hiện. Triệu Nhan cũng vô cùng phiền muộn mà nói. Trên thực tế, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Sau khi Từ Đắc Tổ phát hiện ẩn nương thì mới không sợ hãi đứng ở địa cung đợi bọn họ đến. Làm sao bây giờ? Ẩn nương tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Bề mặt của Nhan Ngọc Như kiên định nói, cho dù là hy sinh bản thân thì nàng tuyệt đối cũng không muốn để ẩn nương bị thêm bất cứ thương tổn nào. Chờ một chút. Từ Đắc Tổ đang muốn dùng ẩn nương để dụ chúng ta, vì thế chúng ta nhất định phải bình tĩnh. Triệu Nhan vô cùng trầm ổn mở miệng nói. Nhưng khác với vẻ bình tĩnh bên ngoài, kỳ thật hiện tại hắn cũng không có cách nào. Dù sao bọn họ chỉ có 2 người, mà phía sau có gần 10 chiếc thuyền truy kích, trên mỗi chiếc thuyền có ít nhất là 5-6 người. Dưới loại tình huống này bọn họ căn bản không có khả năng cứu ẩn nương, vì thế biện pháp cuối cùng là lặng lẽ trốn. Tuy nhiên lấy tính cách của Nhan Ngọc Như thì nhất định sẽ không chịu làm như vậy. Nhưng ngay lúc Triệu Nhan bọn họ nói chuyện thì những chiếc thuyền đuổi theo ở phía sau bọn họ cứ càng lúc càng gần. Lúc này Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như rốt cuộc thấy rõ tình cảnh ở trên thuyền Từ Đắc Tổ. Dưới ánh đèn đầu thuyền là Từ Đắc Tổ và ẩn nương, ngoài ra còn có 2 thị nữ khống chế ẩn nương. Thậm chí Triệu Nhan còn phát hiện tuy rằng toàn thân ẩn nương ướt sũng và tinh thần uể oải thì trên người cũng không có vết thương nào. Điều này làm cho Nhan Ngọc Như nhẹ nhàng thở ra. Quần vương, ta biết ẩn nương thả các ngươi chạy, nếu các ngươi còn không lên tiếng thì đừng trách ta không khách sáo. Từ Đắc Tổ cao giọng mở miệng nói, hơn nữa sau khi nói xong lại làm ra một chuyện khiến Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như chấn động. Thuyền của Từ Đắc Tổ cách Triệu Nhan càng lúc càng gần, bộ dáng của ẩn nương ở trên thuyền cũng rơi vào trong mắt của bọn họ. Lúc này tuy rằng toàn thân ẩn nương ướt đẫm, hết sức chật vật, tinh thần cũng không tốt lắm, nhưng mím chặt môi, bất kể Từ Đắc Tổ ở bên cạnh nói gì thì nàng cũng không kêu một tiếng. Xem ra nàng đang lo lắng, nếu mình ra tiếng thì sẽ khiến cho Nhan Ngọc Như và Triệu Nhan phân tâm. Nhưng sự tàn nhẫn của Từ Đắc Tổ vượt xa dự đoán của mọi người. Sau khi ông ta dùng ẩn nương uy hiếp thì không phát hiện động tĩnh gì. Điều này làm cho ông ta cười ha hả, bỗng nhiên rút đao ra ở bên hông, sau đó hung hăng chém vào trên đùi của ẩn nương. Kết quả ẩn nương kêu thả một tiếng, máu tươi đỏ sẫm lập tức nhuộm lấy đùi. Ẩn nương! Nhan Ngọc Như nhìn đến đây, không kìm nổi khóc giống quát to một tiếng. Điều này làm cho Từ Đắc Tổ biết được vị trí của bọn họ. Ông ta cười ha hả, giơ lên trường đao dính máu chỉ vào vị trí của Triệu Nhan, mệnh lệnh một tiếng nói, đuổi theo. Triệu Nhan nhìn đến đây cũng rất sợ hãi, nhưng hắn cũng không kinh hoàng. Dù sao mặt sông tối như vậy, chỉ cần bọn họ rời khỏi vị trí hiện tại mà không bị phát hiện thì Từ Đắc Tổ sẽ lại mất đi vị trí của bọn họ. Nhưng Triệu Nhan rõ ràng là xem thường sự giàu hoạt và tàn nhẫn của Từ Đắc Tổ. Ngay khi hắn trèo thuyền về hạ nguồn thì Từ Đắc Tổ lại chém ẩn nương một đao. Đao này tuy không mạnh bằng đao trước nhưng vẫn khiến ẩn nương thống khổ kêu thảm một tiếng. Đừng thương tổn ẩn nương nữa. Nhan Ngọc Như nhìn thấy bộ dạng của ẩn nương thì tinh thần gần như sụp đổ rồi. Nàng đã khóc lớn cầu xin Từ Đắc Tổ. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cầu xin Từ Đắc Tổ. Đây là lần đầu tiên. Nhưng Từ Đắc Tổ lại không để ý đến lời cầu xin của con gái mình. Ngược lại chỉ vào phương hướng phát ra âm thanh. Phu thuyền trên thuyền của ông ta khá nhiều. Tốc độ của thuyền cũng khá nhanh. Vì thế chỉ cần tìm đúng vị trí thì đổi đến vị trí của Triệu Nhan cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tỷ, hai người chạy đi, đừng lo cho ta. Sau khi ẩn nương nghe được lời nói của Nhan Ngọc Như thì không khỏi lo lắng. Trước đó trong khoảnh khắc rơi xuống nước thì nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết, nhưng không nghĩ tới ông trời trêu ngươi lại để cho nàng rơi vào tay của Từ Đắc Tổ. Điều này làm cho trong lòng nàng mang ý muốn chết đi. Hiện tại hy vọng duy nhất của nàng chính là mong Nhan Ngọc Như và Triệu Nhan chạy thoát. Từ Đắc Tổ cũng không ngăn cản ẩn nương nói chuyện, ngược lại còn vô cùng kiên nhẫn chờ nàng nói cho hết lời, sau đó lộ ra một nụ cười dữ tợn. Trường đao trong tay xẹt qua trên người ẩn nương, cắt ra một vết thương dài đầy máu, nhưng lần này ẩn nương chỉ thở hắt ra một tiếng, cố nén không kêu ra tiếng. Nhưng Nhan Ngọc Như nhìn thấy bộ dạng của ẩn nương thì không kìm nổi khóc giống lên, mặc dù Triệu Nhan biết nàng làm như vậy sẽ lộ ra vị trí của mình, nhưng hắn cũng hiểu được tâm tình của Nhan Ngọc Như. Thêm vào hắn phải dùng hết toàn lực chèo thuyền tránh né, vì thế cũng chỉ có thể tùy ý để Nhan Ngọc Như khóc như vậy. Tốc độ thuyền của Từ Đắc Tổ rất nhanh. Cách thuyền của Triệu Nhan càng lúc càng gần, thậm chí Từ Đắc Tổ có thể nhìn thấy đuôi thuyền của Triệu Nhan từ ngọn đèn trên thuyền của mình.

Từ Đắc Tổ nghe đến đây thì cười ha hà ngoài dự đoán của mọi người, nhưng ngay sau đó lại có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc y bị đám hòa thượng Phật môn dạy cho ngu ngốc rồi, nếu đổi lại là ta thì sẽ ném hai thị nữ kia vào trong đám lửa. Tuy rằng sau đó có thể nhận dạng ra là thi thể của nữ nhân, nhưng làm như vậy có thể kéo dài thời gian. Thủ lĩnh anh minh. Nữ nhân đứng ở phía trước Từ Đắc Tổ nghe được lời nói này của ông ta thì thân thể hơi run rẩy một chút, sau đó khom người thi lễ nói. Tuy rằng nàng đã đi theo Từ Đắc Tổ nhiều năm, nhưng mỗi lần nghe được ông ta dùng giọng điệu coi mạng người như cỏ rác này, nàng vẫn có chút không thể thích ứng. Ha ha ha. Nếu quả thật anh minh thì cũng sẽ không để cho Liễu Không Cài nội gián vào bên cạnh ta. Từ Đắc Tổ nghe đến đó cười lạnh một tiếng, sau đó nói với nữ nhân trước mặt. Người có thể phóng hỏa trong địa cung chắc chắn là có địa vị không thấp, hơn nữa cũng biết tính tình của ta, chắc chắn sẽ không giữ lại nội gián kia. Ngươi đi kiểm tra xem ai mất tích ở trong hỏa hoạn, sau đó vẽ bức tranh truyền cho các phân bộ. Ta muốn khiến cho kẻ phản bội biết hậu quả phản bội ta là nghiêm trọng đến như thế nào. Tuân mệnh thủ lĩnh đại nhân. Nữ tử này nghe được câu cuối cùng run rẩy một chút nói, sau đó thì xoay người rời đi. Lúc này Từ Đắc Tổ lại đánh giá xung quanh một chút nói. Triều Nhan trốn rồi, tuy rằng không biết có thể còn sống mà chạy ra khỏi mạch nước ngầm hay không, nhưng để phòng ngừa thì địa cung này cũng không thể giữ lại được nữa. Hai ngày sau, Triệu Nhan và Nhan Ngậm Như lưu lạc trên mạch nước ngầm, ôm chặt lấy nhau. Trong hai ngày này họ không ăn bất cứ cái gì, cũng chỉ có thể uống chút nước sông lạnh lẽo trong mạch nước ngầm. Hơn nữa vì dưới lòng đất không nhìn thấy mặt trời, nhiệt độ cũng rất thấp, quần áo trên người bọn họ cũng không giữ ấm được là bao. Mới đầu Nhan Ngậm Như và Triệu Nhan đều ngượng ngùng, kết quả mỗi khi ngủ đều bị lạnh cóng mà tỉnh dậy. Đến sau này hai người trong giấc mơ bản năng cũng ôm lấy nhau mới có thể ngủ một giấc ngon. Quần Vương, chúng ta sắp phải chết sao? Nhan Ngọc Như bất lực nằm trong lòng của Triệu Nhan thỏ thẻ hỏi. Tuy nàng cố gắng mở to mắt nhưng ngoài bóng tối ra không nhìn thấy gì cả, thậm chí đến khuôn mặt của Triệu Nhan nằm gần cạnh trong gang tấc cũng không nhìn rõ. Sao thế được? Ta nghe Liễu Không nói mạch nước ngầm này tuy rất rộng nhưng không dài lắm, chỉ cần cứ men theo dòng nước đi theo hướng hạ du chắc chắn có thể ra ngoài. Triệu Nhan gồng mình nhịn cơn đói khát trong bụng, ngữ khí kiên định an ủi. Tuy nói thế như vậy nhưng Triệu Nhan lại biết tình hình không ổn, vì theo lời giới thiệu trước đó của Liễu Không, nước sông ở mạch nước ngầm ôn hòa, chỉ cần men theo nước bên sông nửa ngày là có thể ra ngoài, nhưng bây giờ hắn đã trôi nổi trên sông hai ngày trời rồi, lại chưa nhìn thấy bất cứ lối ra nào, còn tồi tệ hơn là Triệu Nhan cảm nhận rõ ràng nước sông bên dưới thuyền chảy xiết hơn trước đó rất nhiều. Tuy không nhìn rõ tình hình xung quanh, nhưng chỉ dựa vào trực giác, Triệu Nhan liền cảm thấy mình khả năng đã không còn ở trên mạch nước ngầm ban đầu nữa, mà vào trong một mạch nước ngầm thông nhau khác. Kỳ thực giống như hoàn cảnh của Triệu Nhan cũng không kỳ lạ, mạch nước ngầm vốn dĩ có rất nhiều nhánh. Trước khi ra ngoài, Liễu Công từng cảnh báo hắn khi vào mạch nước ngầm mà cắt đuôi được quân đeo bám của Từ Đắc Tổ, nhất định phải đốt lửa chiếu sáng, như vậy có thể đảm bảo men theo đúng sườn của mạch nước ngầm đi về phía trước, nếu vào nhầm nhánh khác, trời biết sẽ bị trôi đến đâu. Lời dặn dò của Liễu Không, Triệu Nhan cũng đều nhớ, nhưng vô cùng bất hạnh là thuyền của họ từ khi bị rơi vào trong sông ngầm, đến chiếc hồ nhỏ đó, đuốc và mồi lửa trên thuyền đều bị trôi ra ngoài rồi. Lúc đó Triệu Nhan bọn họ chỉ lo thoát thân, cũng căn bản không chú ý tới. Sau khi trốn thoát khỏi truy binh của Từ Đắc Tổ mới nghĩ đến đốt lửa, nhưng căn bản không tìm thấy. Trên thuyền cũng không có gì khác có thể dẫn lửa. Kết quả dưới hoàn cảnh này, Triệu Nhan chỉ có thể mặc kệ chiếc thuyền phiêu bạt trên sông. Trên đường vô số lần đụng phải bờ sông và đống đá ngầm, may thuyền đi không nhanh, nên không xảy ra nguy hiểm. Tuy nhiên hiện tại đã tròn 2 ngày trôi đi rồi, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như cũng đã 2 ngày trời không được ăn gì, có lẽ trong nước sông có thể có cá. Nhưng trong môi trường tối tăm như vậy căn bản không thể bắt được, cho nên Triệu Nhan chỉ có thể dặn dò Nhan Ngọc Như cố gắng không hoạt động nhiều, như vậy giảm bớt sự tiêu hao năng lượng. Theo nghiên cứu của hậu thế, một người nếu không ăn chỉ uống nước thông thường ít nhất cũng có thể kiên trì được 1 tuần, thậm chí một số thử thách cực hạn kiên trì được trên 1 tháng. Vì vậy bây giờ Triệu Nhan chỉ có thể đặt cược, cược trước khi hắn và Nhan Ngọc Như chết đói, có thể tìm thấy lối ra. Ngọc Như, nàng đang nghĩ gì vậy? Triệu Nhan nói chuyện cũng sẽ tiêu hao năng lượng, nhưng hai người trong môi trường tối tăm này căn bản đã đủ sợ hãi và nhàm chán rồi. Nếu lại không nói chuyện với thời gian nữa e rằng không được bao lâu sẽ phát điên. Nghĩ về người, Nhan Ngọc Như trả lời trong giọng dường như cũng mang theo ngữ khí tò mò. Hả? Ta không phải là đang ở bên cạnh nàng hay sao? Có gì phải nghĩ đến? Triệu Nhan nghe thấy vậy thì kỳ quái hỏi. Quận Vương, người mọi thứ đều bí ẩn, đến người đó cũng không tiếc trả một cái giá quá lớn để đến bắt người. Lẽ nào không đáng để người ta suy nghĩ hay sao? Nhan Ngọc Như, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nói. Vừa nãy nàng còn đang lo lắng vấn đề sống chết, nhưng lúc này nàng chợt nghĩ thông. đến dòng dõi quý tộc thiên hoàng như Triệu Nhan đối với diện với sự sống cái chết còn có thể thản nhiên như vậy, nàng có gì không thể buông xuôi chứ? À, nghe thấy Nhan Ngọc Như cũng có hứng thú với sự khác biệt của mình, Triệu Nhan cũng không kìm được bật cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn lại nhanh chóng biến thành tiếng ho khan. Mấy ngày nay ở trong lòng đất không thấy ánh sáng, ngủ một giấc cũng bị cái rét đánh thức, cho nên hắn hình như cảm rồi, không những rát cổ họng còn chóng mặt, có điều không tính là quá nghiêm trọng, ít nhất trong lúc này hắn còn có thể chống đỡ. Chỉ thấy Triệu Nhan cười một lúc mới từ từ dừng lại, nói, Ngọc Như, vấn đề này của nàng trước đó từ đất tổ cũng hỏi qua ta. Hơn nữa, dưới tình hình đó ta cũng giải thích cho y sự khác biệt của ta. Nàng có muốn nghe lại những gì ta nói với y không? Quận vương đồng ý nói với ta sao? Nhan Ngọc Như nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng không khỏi kinh ngạc nói, thậm chí trong từ ngữ còn có chút hưng phấn. Phải biết ban đầu khi Triệu Nhan nhắc đến chuyện này, mỗi lần đều nói qua là nguyên nhân sự thay đổi của hắn. Nhan Ngọc Như tuy không truy hỏi nhưng không có nghĩa là nàng không hiếu kỳ. Dù sao cũng buồn chán, hơn nữa chuyện ta kể với Từ Đắc Tổ cũng coi như rất là thú vị. Nàng nghe coi như giải sầu đi. Triệu Nhan mỉm cười nói, sau đó bắt đầu kể ra câu chuyện mình gặp được thần tiên. Sau đó lại chiêm bao ngàn năm. Thực ra câu chuyện này ngoài khúc gặp được thần tiên ra, cái gọi là quá trình giấc mơ đều là chân thực cả. Hơn nữa lần này Triệu Nhan kể cho Nhan Ngọc Như càng chi tiết hơn. Trong đó không có những phát minh mới mẻ của hậu thế, còn có một số việc vặt của hắn trong cuộc sống. Thậm chí đến chuyện chia tay bạn gái yêu nhiều năm cũng kể ra. Triệu Nhan sở dĩ kể tỉ mỉ như vậy, thứ nhất là vì những chuyện này nghẹn lòng trong hắn quá lâu rồi, trước nay chưa từng bộc bạch với ai, kết quả bây giờ nói ra cũng không dừng lại được. Thứ hai, Triệu Nhan cũng cảm thấy mình và Nhan Ngọc Như hy vọng sống sót vô cùng mong manh. Nếu đều đã sắp chết thì chỉ bằng nhân cơ hội này vẫn còn có sức để nói tuôn hết những bí mật trong lòng này ra. Nhan Ngọc Như ban đầu khi nghe thấy chuyện Triệu Nhan gặp được thần tiên cũng cảm thấy có chút hoang đường, thậm chí cho rằng Triệu Nhan thêu dệt chuyện lừa nàng. Nhưng sau đó khi nghe thấy thế giới ở trong giấc mơ Triệu Nhan kể, người ngợm thì ngây ra. Triệu Nhan kể quá đỗi chi tiết về thế giới trong giấc mơ đó. Hơn nữa, chỗ nào cũng hợp tình hợp lý, thậm chí đến thiên tình sử của Triệu Nhan cũng vô cùng cặn kẽ. Những điều này tuyệt đối không thể là Triệu Nhan thêu dệt ra được. Được rồi, chuyện cuối cùng là ta đi lấy kính hiển vi cho học sinh. Kết quả đói quá, tiện tay vật khoai và ngô, chuẩn bị lót dạ. Kết quả là bị một tia sét đánh trúng, sau đó thì khi tỉnh lại, không ngờ 10 năm trong mơ, trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt. Còn chuyện sau khi ta tỉnh lại, tất nghĩ nàng cũng sẽ từng nghe rồi. Triệu Nhan cuối cùng tổng kết, nói xong vớ lấy bình nước bên cạnh uống vài ngụm. Nói ra trong thuyền vốn dĩ chuẩn bị một chút lương khô và nước, nhưng ngoài cái bình nước vô dụng này ra, những thứ khác đều rơi xuống nước cùng với lửa rồi. Triệu Nhan miệng đắng lưỡi khô uống vài ngụm nước, mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là rất nhanh hắn liền cảm thấy trên người dường như hơi nóng gian, mũi cũng hơi nghẹt, thậm chí còn chóng mặt hơn. Dường như hận không thể lập tức ngủ một giấc. Nhan Ngọc Như bị những chuyện Triệu Nhan kể làm ngây ra, một lúc lâu sau cuối cùng mới lên tiếng. Những điều kỳ lạ từng trải của quận vương thực sự hiếm gặp trên đời, không ngờ giấc mộng Nam Kha trong truyền thuyết lại có thật sao? Tuy nhiên khiến Nhan Ngọc Như vạn lần không ngờ tới là nàng vừa dứt lời, Triệu Nhan lại dùng ngữ khí ngạc nhiên nói. Nàng không phải tin là thật đấy chứ? Là ý gì? Quận vương đang nói dối. Nhan Ngọc Như nghe đến đây cũng không kìm được tức giận nói. Đặc biệt khi nói câu cuối cùng âm thanh cũng cao hơn, nàng vốn dĩ đã tin vào lời của Triệu Nhan nhưng không ngờ hắn lại lừa gạt mình. Điều đó đương nhiên là giả rồi, nàng cũng không nghĩ xem ta sao có thể nói với Từ Đắc Tổ nguyên nhân thực sự. Triệu Nhan kiềm chế cảm giác đó choáng váng, vẫn dùng giọng điệu đùa cợt nói. Điều này không thể, ngươi, trong thế giới giấc mơ mà ngươi vừa kể nãy giờ quá mức chân thực, tuyệt đối không thể là bịa ra được. Nhan Ngọc Như lúc này bỗng nhiên phản ứng lại, mở miệng phản bác. Nàng căn bản không tin toàn bộ từng trải ở thế giới trong giấc mơ của Triệu Nhan vừa kể đều là bịa đặt. Đây không những là phán đoán của lý trí nàng, đồng thời cũng xuất phát từ trực giác của người phụ nữ. Tin hay không tùy nàng, những câu chuyện này đã lừa được rất nhiều người rồi. Đến Từ Đắc Tổ thông minh còn không hoài nghi, thậm chí còn bảo ta giúp y thiết kế một số vũ khí mạnh. Điều này đối với ta thực sự không phải là chuyện khó, đáng tiếc y suýt chút nữa đã thành công rồi. Triệu Nhan lúc này lại có chút đắc ý nói, câu chuyện này của hắn trong giả có thật, đích thực rất khó khiến người khác phân biệt là thật hay là giả. Nếu Quận Vương bằng nãy kể là giả, vậy sự thay đổi của ngươi giải thích như thế nào? Đặc biệt là học vấn của ngươi, tuyệt đối không phải là ngày một ngày hai mà có thể học được. Nhan Ngọc Như lúc này truy hỏi lần hai, trước đó chưa hỏi thì không sao, nhưng bây giờ nghe xong những điều Triệu Nhan kể, nàng phát hiện mình ngược lại càng hứng thú với bí mật trên người của Triệu Nhan. Nguyên nhân thực sự trước nay ta chưa từng nói với người khác, nhưng nếu chúng ta thật sự sắp phải chết ở đây, trước khi chết ta sẽ nói với nàng. Triệu Nhan lại cười lớn một tiếng, chỉ là lúc này hắn cảm thấy đầu óc của mình giống như bị rót thủy ngân vào, choáng váng vô cùng, thậm chí lúc nói chuyện cũng có chút không suy nghĩ.